Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, đứa nhỏ này. Có lẽ có thể dùng đến, cường độ thấp ngộ độc thức ăn vấn đề thật ra thì cũng không lớn. Rửa dạ dày xong đánh lên một ngày châm trên căn bản liền không sai biệt lắm. Buổi chiều Chiya liền giúp Sonoko cùng Ran làm thủ tục xuất viện. Sonoko vốn định buổi tối tại dụ bắt Ran đến nhà trọ của Suzuki Tomoko kia mà. Dù sao tối ngày hôm qua nếu như không phải là chúng độc thức ăn ba người đã lăn ở cùng một chỗ. Sonoko chuẩn bị tối hôm nay tiếp tục ngày hôm qua không có hoàn thành sự tình. Dụ bắt Ran cùng Chiya một khối happy. Bất quá bọn họ ở bệnh khu dường như có Kisaki Eri người quen. Chiya vừa mới giúp làm xong thủ tục xuất viện, Kisaki Eri liền chạy tới. Mẹ, ngươi sao lại thế? Ran, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Nếu như không phải là trong bệnh viện vừa vặn có ta người quen mà nói, ta cũng không biết ngươi bởi vì ngộ độc thức ăn mà nằm viện. Mori Kogoro tên khốn kia đang làm gì? Con gái nằm viện hắn thậm chí ngay cả xuất hiện cũng không có xuất hiện. Lại chạy đi nơi nào uống rượu sao? Bởi vì rửa dạ dày lại trà sát một ngày bình tiếp nước. Cho nên Ran hiện tại sắc mặt thoạt nhìn phi thường tiều tụy. Nhìn thấy bộ dáng tiều tụy kia của Ran sau, Kisaki Eri lúc này có chút tâm đau. Nhưng quan sát một chút, phát hiện trong phòng bệnh chỉ có Chiya cùng Sonoko. Căn bản liền không có bóng người của Mori Kogoro sau. Thương tiếc trong nháy mắt hóa thân chia làm tức giận. Nếu như không phải là trên tay không có vũ khí, Chiya đều muốn hoài nghi Kisaki Eri sẽ đi tìm Mori Kogoro liều mạng. Không phải vậy, mẹ, thật ra thì ta cùng ba ba náo loạn mâu thuẫn, bỏ nhà ra đi rồi. Mặc dù không muốn để cho mẹ biết chính mình bỏ nhà ra đi sự tình, nhưng vì không cho mẹ cùng quan hệ giữa cha biến thành trở nên kém hơn, Ran hay là đem chính mình bỏ nhà ra đi sự tình nói ra. Cái gì? Bỏ nhà ra đi? Nghe được Ran nói chính mình bỏ nhà ra đi sau, phản ứng đầu tiên của Kisaki Eri chính là không tin. Dù sao Ran cũng không phải là cái gì phản nghịch nữ hài. Mặc dù không phải từ xem thường cái này Ran lớn lên, nhưng Kisaki Eri dù sao cũng là mẹ của Ran, đối với tính cách của nàng có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Thành thục, chững chạc, mặc dù mới vừa mười mấy tuổi, cũng bởi vì cùng cha một người sinh hoạt nguyên nhân đối nhân xử thế biến thành trở nên giống như người trưởng thành. Nếu như nói Mori Kogoro bởi vì cùng Ran náo mâu thuẫn bỏ nhà ra đi mà nói, Kisaki Eri còn sẽ tin tưởng. Nhưng Ran cùng Mori Kogoro náo mâu thuẫn mà bỏ nhà ra đi, Kisaki Eri quả thực có chút thật không dám tin tưởng. Bởi vì hôm qua thiên lúc xế chiều ta bởi vì chuyện của Shinichi cùng ba ba phát sinh vui một chút mâu thuẫn, chọc đến ba ba tức giận rồi. Cho nên giận một cái liền chạy ra. Ngươi đứa nhỏ này, liền như vậy, bỏ nhà ra đi liền bỏ nhà ra đi đi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Mori Kogoro tên khốn kia hoàn toàn đem ngươi làm thành vú em. Ran, tới cùng mẹ một khối ra mấy ngày đi. Ngươi đã lâu lắm không có cùng mẹ ở chung qua rồi. Hay là thôi đi. Cảm giác cùng mẹ ở chung cùng làm bảo mẫu cũng không có cái gì không giống nhau. Như Kisaki Eri nói, Ran quả thực thời gian rất lâu không có cùng nàng ở chung qua rồi. Không, phải nói từ khi lên sơ chung sau liền lại cũng không có đi, không phải là mưu cầu lợi nhuận bên kia. Ở qua, mặc dù thứ bảy lúc chủ nhật thường xuyên đi Kisaki Eri sở hành chính luật sư bên kia giúp, nhưng Ran nhưng xưa nay không hề lưu lại qua đêm. Một mặt là bởi vì Kisaki Eri mỗi ngày đều phải làm đến rất khuya. Thậm chí so nàng kiểm tra trước học tập cũng còn muốn chơi. Cùng Kisaki Eri ở chung mà nói sáng ngày thứ hai khẳng định dậy không nổi. Mặt khác cũng là bởi vì Kisaki Eri mỗi lần đều muốn nấu cơm cho nàng ăn. Coi như mẹ của Ran, Kisaki Eri làm ra đến ẩm thực cùng Ran hoàn toàn bất đồng. Mặc dù còn không đến mức đến ẩm thực hắc ám trình độ, nhưng cũng phi thường khó ăn. Càng quan trọng chính là Kisaki Eri tự mình đối với cái này còn không có bất kỳ tự giác cảm thấy. Còn phi thường yêu thích nấu cơm. Tối ngày hôm qua vừa mới rửa dạ dày xong, Ran quả thực không muốn lại đi bệnh viện một lần. A ha ha, Ran, yên tâm đi, mẹ bên kia hôm qua mới vừa rõ ràng xong công nhân làm vệ sinh. Cho nên cũng không cần ngươi giúp thu thập, vừa vặn ngày hôm qua có một người khách hàng đưa thịt bò cấp 5A. Buổi tối liền để mẹ thật tốt lộ lên một tay đi. Nghe được lời của Kisaki Eri, sắc mặt của Ran nhất thời trở nên càng thêm trắng bệch. Không, không cần rồi, ta tối ngày hôm qua cũng là bởi vì ăn thịt bò cấp 5A cho nên mới nằm viện. Đối với loại đồ vật này đã sinh ra bóng ma trong lòng rồi. Tương đương ừ, Ran, ngươi tại sao đối với cùng ta ở chung kháng cự như vậy? Nhìn thấy Ran đối với cùng chính mình ở chung phi thường kháng cự. Ánh mắt của Kisaki Eri nhất thời híp lại. Lại nói tối ngày hôm qua ngươi ở nơi nào? Tại sao Chiyakun sẽ ở trong bệnh viện chiếu cố ngươi thì sao? A, nhìn thấy mẹ cái kia trêu chọc tầm mắt, sắc mặt của Ran nhất thời biến thành, trở nên thẹn thùng đỏ lên. Mặc dù rất muốn phản bác một cái, chính mình cùng Chiya cũng không phải là loại quan hệ đó. Nhưng nghĩ tới Kisaki Eri ẩm thực, Ran lập tức liền đem phản bác Kisaki Eri xung động áp chế xuống. Mẹ, ngươi liền không nên hỏi nữa rồi. Chúng ta biết phân tắc. Được rồi, xem ra Ran cũng đã trưởng thành đây. Đã như vậy mà nói mẹ cũng không ép vội vã các ngươi. Nhìn thấy Ran cái kia mặt đầy xấu hổ, Kisaki Eri khắp nơi vui mừng đồng thời cũng có chút vui mừng. Vui mừng Ran rốt cuộc buông tha Kudo Shinichi tên tiểu quỷ kia. Ngược lại thích chính mình nhìn chúng Chiya lạnh. Gần đây nàng nghe một cái bằng hữu trong nghề nói, Kudo Shinichi thật giống như trêu chọc phải một cái tổ chức phi thường ghê gớm. Hiện tại đang tại toàn thế giới chạy trốn. Nếu như Ran cuối cùng cùng Kudo Shinichi cùng đi tới mà nói, kết quả không phải là bị giết chết, chính là cùng Kudo Shinichi cùng nhau khắp thế giới chạy trốn. Làm vì một người mẹ, không có ai sẽ hy vọng con gái của mình qua ngày khổ. Chiya mặc dù có chút ý xấu, nhưng vô luận là năng lực vẫn là tính cách đều phi thường thích hợp làm chồng. Kisaki Eri thậm chí cảm giác, nếu như mình tại trẻ tuổi 10 tuổi, khẳng định cũng sẽ thích hắn. Bất quá các ngươi hiện tại dù sao còn trẻ, chú ý một chút, không nên làm xảy ra án mạng. ... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.